xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, Hoàng Quốc Đống lại muốn làm sự. Chảo trùng, Trần Mỹ Lệ làm người nhìn chằm chằm Hoàng Quốc Đống vài thiên. Rốt cuộc xác định, Hoàng Quốc Đống đây là muốn làm Từ Phong A, bởi vì hai người gặp mặt. Còn ước thượng cái kia Lý Tiến Sĩ, cái này Lý Tiến Sĩ chính là Hoàng Quốc Đống giật dây cùng Từ Phong hợp tác người, hắn nắm giữ trong xưởng kỹ thuật trung tâm, căn cứ nội tuyến truyền đến tin tức phân tích. Người này là thích làm khoa học kỹ thuật nghiên cứu, không thích tham dự quản lý, cho nên mới lựa chọn tìm người hợp tác, Hoàng Quốc Đống từ giữa giật dây. Giúp cái này Lý Tiến Sĩ tìm được rồi đáng tin cậy đầu tư. Cho nên Lý Tiến Sĩ rất tín nhiệm cái này Hoàng Quốc Đống, liền Từ Phong cái này chân chính đối tác. Đều phải sang bên trạm, ngày thường ước Lý Tiến Sĩ ăn cơm đều ước không thường. Hiện tại Hoàng Quốc Đống giới thiệu Lý Tiến Sĩ cùng cao về phía trước nhận thức, ngược lại tránh đi Từ Phong, này không phải muốn làm chuyện này. Trần Mỹ Lệ tức khắc có chút hưng phấn, buông Từ Phong là một chuyện, nhưng không đại biểu nàng nguyện ý xem Từ Phong quá đến hảo. Đừng tưởng rằng nàng không biết, Từ Phong còn lão tới nhìn lén tình huống của nàng. Rất nhiều lần bảo vệ cửa đều nhìn đến Từ Phong, Trần Mỹ Lệ làm nội tuyến cẩn thận nhìn chăm chăm. Gì cũng không cần làm, nếu nhân gia muốn cho cắn chó. Vừa lúc xem diễn, Hoàng Quốc Đống tự nhiên không biết chính mình bị người nhìn chăm chăm, hắn chỉ đề phòng chính mình biết đến Từ Phong xếp vào kia mấy cái thân tín. Khác tiểu nhân vật, hắn trước nay không phòng nhãn. Cùng cao về phía trước xác định một chút sự tình lúc sau, hai người đã đạt thành hiệp nghị, chờ sự thành lúc sau. Thêm vào cấp Hoàng Quốc Đống 20% cổ phần, Hoàng Quốc Đống tác dụng chính là thông qua cùng Lý Tiến Sĩ quan hệ hảo, từ trong xưởng mặt làm trung tâm kỹ thuật ra tới. Sau đó cao về phía trước mặt khác trộm làm xưởng sinh sản này đó sản phẩm. Dựa vào cao về phía trước biết đến tiêu thụ con đường, trước đem xưởng khai lên, chờ thực lực cường đại rồi lại tranh thủ Lý Tiến Sĩ cũng kéo qua tới, đem Từ Phong cấp một chân đá văng ra. Thậm chí đến lúc đó còn có thể ở Từ Phong trong xưởng sinh sản tuyến làm một chút sự tình, làm Từ Phong cái này xưởng khai không đi xuống. Nói lên điểm này, Hoàng Quốc Đống trong lòng đối Lý Tiến Sĩ cũng là có ý kiến, người này có điểm cố chấp. Cảm thấy cùng Từ Phong hợp tác rồi, liền không nghĩ đổi hợp tác người, Hoàng Quốc Đống thử vài lần. Người này liền cảm thấy không nghĩ đổi địa phương, đối trước mắt tình huống thực thỏa mãn, bằng không Hoàng Quốc Đống liền có thể trực tiếp làm Lý Tiến Sĩ ra tới. Làm đến hắn hiện tại còn muốn mạo hiểm làm những việc này. Nếu là gác ở quá khứ, Hoàng Quốc Đống là không dám. Hiện tại hai bàn tay trắng, hơn nữa ở phương Nam bên này cũng thấy nhiều thương nghiệp cạnh tranh, hắn cảm thấy muốn phát tài cũng chỉ có thể bí qua hóa liều. Dù sao chuyện này hắn cũng làm bí ẩn, đến lúc đó dùng camera chụp hảo lúc sau liền trộm đặt ở một chỗ, làm cao về phía trước đi lấy. Không trực tiếp đưa cho cao về phía trước, như vậy cao về phía trước cũng không có chứng cứ là hắn cung cấp, đến nỗi đến lúc đó trong xưởng cổ phần như thế nào hợp lý hóa, bên ngoài thượng hắn cũng là viết giấy vay nợ, về sau dùng chia hoa hồng trả nợ, cũng không phải là hắn dùng trộm tới kỹ thuật đổi, ngược lại hắn còn muốn trộm đắn đo một ít cao về phía trước nhược điểm. Từ Phong vội vàng mở rộng trong xưởng thương nghiệp bản đồ. Lúc này thật đúng là không tâm tư nhìn chằm chằm trong xưởng những người này, ở hắn xem ra. Trong xưởng những người này đều là đi theo hắn cùng nhau dốc sức làm huynh đệ. Đáng giá tín nhiệm, đến nỗi Hoàng Quốc Đống đã là dưỡng lão trạng thái. Phiên không dậy nổi sóng gió, hắn hiện tại nhìn Trần Mỹ Lệ cái kia sinh ý càng làm càng lớn. trong lòng cũng là mão đủ kính nhi muốn đi đem cái này sinh ý làm tốt, cũng bởi vậy mỗi ngày nơi nơi đi công tác, liền trong nhà cũng không rảnh lo, tự nhiên cũng không biết. Hắn hảo huynh đệ cùng Dương Yến trong lén lút lui tới chặt chẽ. Ở trong công ty mặt còn nhảy nhót lung tung làm sự tình, Trần Mỹ Lệ nắm giữ này đó tin tức. Chỉ cảm thấy Từ Phong cũng thành cái chê cười giống nhau. Bị hảo huynh đệ đùa bỡn trong lòng bàn tay, bị tân lão bà phản bội, đến nỗi đứa bé kia, đều không cần Trần Mỹ Lệ đi làm gì xét nghiệm ADN. Cùng cao về phía trước giống cái sáu thành, phòng trưng Từ Phong thật đúng là cho rằng hài tử giống. Cứu đâu, dù sao cũng ngại không phía chính mình gì sự tình. Nàng tự nhiên cũng sẽ không xen vào việc người khác, nhìn chằm chằm Từ Phong. Nắm giữ một ít đồ vật, cũng bất quá là vì về sau nào đó thời điểm dùng đến thôi. Hơn nữa Hoàng Quốc đống người này cũng muốn hào hào nhìn chằm chằm. Đỡ phải hắn gì thời điểm chạy tới trêu chọc nàng tỷ Trần Mỹ Hà, cho nàng tỷ thêm phiền. Cao về phía trước bên này cùng Hoàng Quốc đống đạt thành hiệp nghị, lập tức liền hành động đi lên tìm tiểu nhà xưởng thuê làm sinh sản tuyến. Bất quá này đó cũng không phải trong thời gian ngắn có thể chuẩn bị cho tốt, còn muốn trộm lộng mãi cho đến sắp ăn Tết đều còn không có chính thức bắt đầu sinh sản sản phẩm. Phương Nam này đó thượng vàng hạ cám chuyện này, nhưng thật ra không hề có ảnh hưởng Giang thị bên này. Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni mấy người căn bản cũng không rảnh lo Phương Nam chuyện này, chỉ là cái này mua sắm quảng trường chuyện này thực thi lên liền đủ phí công phu. Làm người cao hứng chính là thiết kế bản vẽ, nhưng thật ra ra tới quảng trường trong ngoài tất cả đều thiết kế ra tới, chỉ là nhìn bản vẽ. Tưởng tượng lúc ấy rầm rộ, đều làm người cảm thấy kích động, thiết kế sư đem thiết kế bản vẽ từng nhóm hình chiếu ở trên màn. Hình thời điểm, sở hữu cổ đông đều đôi mắt tỏa sáng, giờ khắc này. Đại gia minh bạch cái này quảng trường ý nghĩa nơi, này nếu là làm xong. Cũng thật không phải trước mắt trong tay một ít đầu tư có thể so sánh, liền hướng về phía cái này. Tiền cảnh, hướng bên trong đầu tư lại nhiều cũng là đáng, trải qua một vòng thảo luận. Hơn nữa Gia Ngư đích xác nhận, cái này bản vẽ liền xác định, năm sau liền phải trực tiếp khởi công bắt đầu xây dựng, chuyện này xác định xuống dưới. Cũng coi như là năm nay mọi người làm lớn nhất một việc, cuối năm. Sở hữu các cổ đông đều đồng ý cấp công nhân phát đại hồng bao, cùng nhau ăn mừng, hiện giờ đều tạo thành tập đoàn. Hai bên công ty còn muốn khai họp thường niên, ăn bữa cơm đoàn viên, sau năm rồi muốn vội nhiều, vẫn luôn vội đến năm cũ. Các cổ đông mới xem như nhàn xuống dưới, Tôn Yến Ni cố ý rút ra thời gian, mang Gia Ngư đi mua sắm mua tân niên quần áo cùng lễ vật. Đi theo cùng nhau còn có Tống Như Tinh mẹ con, Tưởng Lan mẫu tử, cùng với Trần Mỹ Hà, ba cái hài tử hiện giờ đều là thiếu niên bộ dáng. Tự nhiên không cần gia trưởng lôi kéo tay nhìn, chính mình ở phía trước rào, Trương Bằng phun tào chính mình hiện giờ thật là học được giống một con trâu giống nhau, thật sự quá mệt mỏi, Trương Bằng là thật thật tại tại ăn học tập khổ. Nếu là chính hắn một người, khẳng định liền tùy tiện học, nhưng bên người đều là học bá. Duy nhất một cái học tập không được tốt Hà Ngữ tỷ tỷ, đều so với hắn lợi hại một ít. Hơn nữa nhân gia còn học nghệ thuật, về sau đại học không thành vấn đề, hắn ba Trương Văn Long liền nhắc mãi. Về sau mọi người đều thi đậu đại học, bên người đều là có văn hóa người, liền hắn không văn hóa. Về sau khẳng định chậm rãi liền không cộng đồng đề tài, cho nên tuy rằng học tập thực khổ, nhưng là Trương Bằng cũng là tính toán khẽ cắn răng, như thế nào cũng muốn hỗn vào đại học lại nói. Thường Hân nhưng thật ra không cảm thấy học tập khổ. Nàng từ trước đến nay là rất có kiên nhẫn, cảm thấy học tập lại mệt đều không sao cả, duy nhất làm nàng không vui chính là cùng Gia Ngư ở chung. Thời gian càng ngày càng ít, hơn nữa sang năm 7 tháng. Gia Ngư liền cao trung tốt nghiệp, dựa theo Gia Ngư thành tích. Đại học khẳng định muốn đi thủ đô, về sau mấy năm đều không thấy được vài lần đâu. Chờ nàng chính mình vào đại học, khả năng sẽ không cùng Gia Ngư một cái thành thị, tuy rằng nàng hiện tại cũng nhận thức rất nhiều tân đồng học, cũng có thể ở bên nhau chơi, nhưng là Gia Ngư là không ai có thể thay thế được. Gia Ngư, về sau ngươi vào đại học, sẽ thường xuyên trở về sao? Gia Ngư nói, đương nhiên sẽ, nơi này chính là nhà của ta, ta thân nhân bằng hữu đều ở đâu. Mỗi năm nghỉ đông và nghỉ hè ta đều phải trở về. Nếu là có nghỉ dài hạn ta cũng sẽ trở về. Dù sao ngồi máy bay thực phương tiện, như vậy vừa nói. Thường Hân liền vui vẻ nở nụ cười, Trương Bằng nói. Đều lớn như vậy, sao còn giống cái trùng theo đuôi a? Thế nào cũng phải đi theo Gia Ngư, Thường Hân nói. Ngươi không cũng lão đi theo chúng ta, ngươi một cái nam hoa. Không tìm nam hoa chơi, muốn cùng chúng ta cùng nhau. Gia Ngư đi, chúng ta đi dạo trang phục cửa hàng. Chỉ bán nữ tính trang phục cái loại này cửa hàng. Sau đó lôi kéo Gia Ngư liền đi rồi. Gia Ngư, ngoặc kép, Trương Bằng nhưng không sợ. Ta cũng có thể dạo, ta cho ta mẹ mua đồ vật. Nói xong liền theo sau, chê cười, hắn ra mặt so tường thành còn dày hơn. Có thể dễ dàng bị Thường Hân nói mấy câu đả đảo. Đi dạo phố lúc sau, Gia Ngư vẫn là nhớ thương Hà Ngôn Hà Ngữ. Hôm nay ước hai người ra tới đi dạo phố. Hai người nói muốn ôn tập, nàng cảm thấy cũng là bình thường. Mỗi người học tập an bài không giống nhau, nhưng là lại luôn có chút không yên tâm, gọi điện thoại. Trở về, là Tiểu Lưu A Di tiếp điện thoại, a. Mọi người đều đi ra ngoài mua đồ vật đi lạp, đều vội đi lạp, nếu không ngươi buổi tối đánh lại đây. Gia Ngư, ngoặc kép, mua đồ vật, không phải nói muốn ôn tập sao? Tuy rằng nói lâm thời thay đổi chủ ý cũng thực bình thường. Nhưng là ngẫm lại lại không bình thường bộ dáng, Gia Ngư trong lòng liền có chút dẫn theo, ngày hôm sau, nàng khiến cho Đường A Di hỗ trợ chuẩn bị một ít hàng Tết. Chuẩn bị đi tiết lão sư trong nhà nhìn xem, Tôn Yến Ni biết nàng muốn ra cửa. Lập tức thay đổi quần áo, Gia Ngư biết mụ mụ còn ở tự học đâu. Liền nói, mụ mụ, ta chính mình đi là được lạp. Ta lớn như vậy, ngồi trong nhà xe ra cửa. Có gì không yên tâm à? Sang năm ta niệm đại học làm sao? Đó là về sau sự tình. Hiện tại ta khuê nữ ở ta mí mắt phía dưới, kia ta liền phải đi theo. Tôn Yến Ni xoa xoa Gia Ngư đầu, ta cũng đi theo ngươi cùng đi nhìn xem tiết lão sư. Gia Ngư nghe vậy, tự nhiên cũng không hề cự tuyệt, kỳ thật có đôi khi. Nàng cũng biết, chính mình cự tuyệt là vô dụng, ba ba mụ mụ thật sự đối nàng thực yêu quý, có đôi khi cự tuyệt cũng là thuận miệng khách khí thôi. Nàng trong lòng đối loại này quan ái cũng là thực hưởng thụ. Ghét bỏ ba ba mụ mụ quản được nghiêm loại sự tình này không tồn tại. Ngồi ở trong xe, Gia Ngư liền có chút thất thần. Mụ mụ, ngươi nói, hẳn là không phải tiết lão sư có vấn đề đi. Tôn Yến Ni nói, hẳn là sẽ không, phía trước không phải nói khá tốt sao? Người tưởng Lan A-di còn cố ý tới cửa giúp đỡ điều trị đâu. Tưởng Lan hiện giờ là thành phố nổi danh dinh dưỡng sư. Ta đến tín nhiệm nàng. Người cũng đừng nhọc lòng. Ngư bảo này ái nhọc lòng thói quen. Thật là từ nhỏ đến lớn cũng không đổi được nha. Gia Ngư ôm mụ mụ Tôn Yến Ni cánh tay. Trong lòng vẫn là không yên lòng. Nàng quá đến quá hạnh phúc. Cho nên thực sợ hãi ly biệt, tới rồi tiết lão sư trong nhà. Mở cửa chính là Hà Ngôn, Tiểu Lưu đi ra cửa mua sắm, Hà Ngôn Hà Ngữ ở trong nhà làm bài tập, nhìn đến. Gia Ngư, hai người còn thực kinh ngạc, Gia Ngư nhưng thật ra nhẹ nhàng thở ra. các ngươi ở nhà liền hảo a, ta đưa hàng Tết lại đây. Sau đó hỏi, Tiết lão sư đâu, ở trên lầu sao, có thuận tiện hay không nhìn xem nàng? Nãi nãi không ở nhà, ở viện điều dưỡng, năm nay mùa đông lạnh, nãi nãi thổi noãn khí cũng thấy buồn, ba ba mụ mụ lo lắng, liền đưa đi viện điều dưỡng bên kia. Bên kia bác sĩ bồi, nơi nào viện điều dưỡng a? Phương Nam, ngày hôm qua chính là đi đưa nàng ngồi máy bay. Hà Ngôn nói, cúi đầu, Gia Ngư ngây ngẩn cả người. Hỏi, Hà Ngôn, Tiết lão sư thật sự không có việc gì sao? Không biết, Hà Ngôn hơi hơi đỏ mắt, Hà Ngữ nỗ lực cười nói. Không có việc gì, ta ba ba mụ mụ đều đi qua đâu? Đúng rồi, ta ba ba năm nay đều đi Phương Nam quân khu lạp. Còn nói chờ chúng ta thi đại học xong rồi, liền qua đi chơi đâu? Ta mụ mụ cũng chuẩn bị qua bên kia khai chi nhánh công ty. Phương Nam bên kia cũng thực yêu cầu ra chính nhân viên, Tôn Yến Ni vẫn luôn ở bên cạnh nghe. Trong lòng suy đoán chân thật tình huống, lúc này trong lòng cũng cảm giác tình huống không được tốt, nhưng là xem ra. Tiết lão sư là không muốn làm đại gia biết đến, đặc biệt là ba cái hài tử lập tức muốn thi đại học. Ngư bảo, chúng ta đợi lát nữa cấp Tiết lão sư gọi điện thoại hỏi một chút liền hào. Sau đó nhìn Hà Ngôn, phương tiện gọi điện thoại sao? Có thể, ngày hôm qua cùng nãi nãi thông qua điện thoại. Hà Ngữ nói, chờ lát nữa ta đánh mụ mụ di động hỏi một chút, nói chạy trên lầu đi gọi điện thoại. Sau một lúc lâu cầm di động lại đây, làm Gia Ngư nghe điện thoại kia đầu là Tiết lão sư thanh âm. Tiết lão sư thật cao hứng. Nói tốt lâu không ra tới nhìn xem, Phương Nam cũng ấm áp. Thực thích hợp tĩnh dưỡng, Gia Ngư nói. Lão sư, người cũng không trước tiên nói một tiếng. Ta hảo đưa ngài a, chờ thời tiết ấm áp liền trở về. Không phải cái gì đại sự tình. Gia Ngư, phải hảo hảo phụ lục. Không cần bởi vì này đó việc nhỏ lo lắng. Ta biết. Người đứa nhỏ này liền thích miên man suy nghĩ, như vậy không tốt, lão sư ngược lại còn phải vì ngươi nhọc lòng, ta đã biết lão sư. Ta sẽ hào hào khảo thí, kia phương tiện thời điểm, chúng ta phải thường xuyên thông điện thoại a, hào, ta sẽ thường xuyên gọi điện thoại, nhưng là ta cũng yêu cầu tĩnh dưỡng, người cũng không cần lo lắng, Gia Ngư lúc này mới hơi hơi yên tâm, nàng bên này nói xong. Tôn Yến Ni cũng tiếp nhận điện thoại nói vài câu, Hà Ngữ lôi kéo Gia Ngư tay. Gia Ngư, nãi nãi đều làm ngươi không cần lo lắng lạp, ngươi liền không cần suy nghĩ, nãi nãi không cho ngươi đưa nàng, cũng là sợ ngươi lo lắng đâu. Hà Ngôn cũng gật gật đầu, ta đã biết, ta sẽ hào hào phụ lục, không cho lão sư nhọc lòng, L-E-O-S-I-N-G. Hết chương.